Tàn độc lương duyên, chương 147, đừng có nhận con gái lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 147, đừng có nhận con gái lung tung. Hai mắt Vô Tuệ Doanh đẫm nước mắt nhìn ra cửa, nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị vẻ mặt âm trầm của Hướng Quân ngăn lại. Nếu như bà không muốn nhìn thấy con gái bà bị bà chọc tức tới mức phát bệnh thì ở lại trong phòng bệnh này đợi đi. Hướng Quân, con cũng cảm thấy là do mẹ, là lỗi của mẹ sao? Vô Tuệ Doanh lấy khăn lau nước mắt, đau đớn nghẹn ngào hỏi. Hướng Quân quay đầu đi chỗ khác không nhìn bà ấy, cánh tay không bị thương kia khế gõ lên giường bệnh, giữa lông mày một mảnh âm trầm lẫn bực bội. Vô Tuệ Doanh cũng không hỏi lại, lảo đảo ngồi lên trên giường bệnh của Hướng Thu Vân, tiếng nghẹn ngào càng lớn hơn chút nữa. Hướng Thu Vân vừa đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy Hạ Vũ Hào và Hướng Bách Tùng đứng ở trước cửa cách đó không xa. Cô chỉ lạnh lùng quét mắt liếc nhìn hai người kia một chút, lập tức thu hồi tầm mắt đi về phía cầu thang đi xuống ở phía đông hành lang. Sao không mang giày mà lại ra đây? Hạ Vũ Hào đi tới trước người cô, kéo tay cô lại, con ngươi tối đen khó hiểu nhìn đôi chân trần của cô. Cô nghiêng đầu, ánh mắt âm trầm liếc nhìn anh một cái, dùng sức hất tay anh ra. Tổng giám đốc Hạ đang nói chuyện với mày, sao mày không trả lời hả? Điếc à, Hướng Bách Tùng vừa nhìn thấy cô cơn giận lập tức dâng lên, nhìn về phía cô quát lớn. Cô cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, tôi có trả lời hay không trả lời thì liên quan gì tới chủ tịch Hướng vậy? Ngài lại muốn dùng thân phận gì để dạy dỗ tôi đây? Mày, đứa con bất hiếu này. Hướng Bách Tùng tức giận tới mức thở hổn hển, ra sức bụng lấy trái tim, sắc mặt bởi vì hô hấp dồn dập mà đỏ bừng một mảnh. Ôi chà, cô cười mỉa mai, tôi cũng không có cái loại phụ thân đạo đức giả trong ngoài không đồng nhất như ngài vậy, đừng có nhận con gái lung tung chứ. Còn nữa, tôi khuyên ngài lúc này tốt nhất nên kiểm soát cảm xúc của bản thân mình đi, đừng có phát bệnh, nếu không cũng không có ai đưa thuốc tới cho ngài đâu. Toàn bộ quá trình cô chưa từng liếc mắt nhìn tới Hạ Vũ Hào bên cạnh một lần nào, tạm thời coi anh như một người vô hình. Mày, ánh mắt Hướng Bách Tùng âm trầm nhìn chằm chằm vào cô, giống như giây tiếp theo lập tức hít thở không thông vậy. Cô nhìn ông ta hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Quay về mang giày vào rồi hẵng đi ra. Chân mày Hạ Vũ Hào khẽ nhíu lại, bước vài bước vượt qua cô, ngăn ở trước người của cô. Hướng Bách Tùng ở bên cạnh che lấy trái tim, giọng điệu đã hòa hoãn hơn vừa rồi rất nhiều, ánh mắt của ông ta trong lúc nhìn về phía Hạ Vũ Hào và cô có hơi do dự, vẻ mặt biến ảo, như có điều suy nghĩ. Cô hơi ngửa đầu nhìn anh, siết chặt nắm tay, ánh mắt như đạo đâm thẳng vào anh. Sao hả, bây giờ ngay cả chuyện tôi mang hay không mang giày tổng giám đốc Hạ cũng muốn quản sao? Lửa giận và không cam lòng tích góp trong hai năm qua bắt đầu điên cuồng khởi động trong thân thể cô, dội tắt lý trí trước đó. Cô cất cao giọng, thậm chí còn có vẻ hơi sắc bén. Không phải ngài muốn nhìn thấy tôi chật vật, muốn nhìn thấy tôi đau khổ, muốn nhìn thấy tôi sống không bằng chết đấy sao? Bây giờ tôi chật vật cho ngài xem, sao ngài lại không vui vậy? Hướng, Thu, Vân, trong mắt anh phản chiếu dáng vẻ dữ tợn của cô, nơi trái tim nói không rõ là tư vị gì, đau, buồn còn có chút cảm xúc khác. Cô lớn tiếng cười giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đúng là lo lắng dư thừa, cứ dành cho người phụ nữ yêu dấu của ngài là được rồi, tôi không cần, nhận không nổi đâu. Ngài không cần cảnh cáo tôi, cũng không cần uy hiếp tôi, người vì tư lợi lòng dạ độc ác như tôi, nếu như bị ngài ép quá trực tiếp chết đi là được rồi, cần gì phải quan tâm những người khác như thế nào. Cô che miệng ho khan một tiếng, không tiếp tục nhìn anh thêm lần nào, mặt mày u ám rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô, nhấc chân phải lên nhưng còn chưa kịp hạ xuống đã kiềm chế thu trở về, chẳng qua con ngươi càng thêm đen tối mù mịt. Lát nữa tôi sẽ mang giày tới đưa cho Thu Vân, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hạ đã quan tâm. Lâm Quỳnh Chi đã đuổi theo tới đây, cẩn trọng nói. Thu Vân vừa mới cãi nhau với mẹ tôi xong, còn đang nổi nóng, nói chuyện quá thiếu lễ phép, mong Tổng Giám Đốc Hạ thứ lỗi. Hạ Vũ Hào nhìn bóng dáng của cô càng lúc càng xa, ánh mắt chìm xuống, cởi bỏ một nút áo sơ mi, lúc này anh mới nhìn về phía Lâm Quỳnh Chi. Anh cũng không có nói thêm gì khác. Lâm Quỳnh Chi không đoán được suy nghĩ trong lòng của anh, nghe vậy thấp thỏm không yên nhưng lại không thể làm được gì. Cô ấy cúi đầu thay Hứa Thu Vân đền bù một tiếng xin lỗi, nhanh chóng chạy về phòng bệnh mang giày đi tìm cô. Tổng Giám Đốc Hạ, chuyện tôi vừa mới nói kia, ngài cân nhắc thấy sao? Hướng Bách Tùng lại khôi phục dáng vẻ nho nhã ngày thường, chẳng qua sắc mặt có chút tái nhợt. Nhà họ Hạ cũng không có ý phát triển hạng mục ở G thị, bây giờ đã thả tin tức ra, nói phải bán đấu giá mảnh đất mà nhà họ Hướng bắt được kia. Nói là bán đấu giá nhưng phần lớn thời gian trước khi quay cũng đã định ra người mua cuối cùng. Hôm nay ông ta tới tìm Hạ Vũ Hào chính là muốn thương lượng chuyện này. Hạ Vũ Hào quét mắt liếc nhìn ông ta một chút, hờ hững nói. Bây giờ ngài theo tôi nói chuyện này cũng vô dụng, trên hội đấu giá người trả giá cao sẽ có được, nếu như ngài có ý với mảnh đất này thì chuẩn bị nhiều thêm chút tiền tới là được rồi, không cần phải tới tìm tôi đậu. Trên hội đấu giá toàn bộ đều không cho ký sổ, hơn nữa mảnh đất của G thị kia chính là cái bánh ngọt lớn, rất nhiều công ty đều nóng lòng muốn thử, cho dù dốc hết sức lực cũng muốn giành lấy mảnh đất này. Nếu như thực sự ở trên hội đấu giá cạnh tranh với những công ty khác muốn bắt được mảnh đất này, phả ra giá cao hơn thị trường, chuyện này đối với tập đoàn Hướng Vân mà nói tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Ha ha, Hướng Bách Tùng cười hai tiếng, khó hiểu nói. Vũ Hào à, cậu đã vào đảm nhiệm chức vụ được vài năm, có phải cũng biết hội đấu giá sẽ định xuống người mua trước thời hạn hay không? Biết chứ, anh không hề do dự trả lời. Ý cười nơi đáy mắt Hướng Bách Tùng càng có vẻ chân thành hơn vài phần. Vậy, mặc dù có không ít công ty đều làm như vậy nhưng tập đoàn Hạ Thiên lại không có quy củ này. Anh cắt ngang lời nói của ông ta, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang chỗ cô vừa rời đi, ngón tay thon dài khế gõ vào gấu quần vài lần, giữa hai đầu lông mày lây dính một chút bực bội không dễ phát hiện. Tươi cười trên mặt Hướng Bách Tùng cứng đờ, 3 năm trước đây và 5 năm trước hai lần tập đoàn Hạ Thiên đấu giá đều ngầm xác định người mua cuối cùng là tập đoàn Hướng Vân, câu trả lời của anh rõ ràng là chỉ lấy lệ với ông ta. Ông ta cố gắng nặn ra một nụ cười. Vũ Hào nói đùa rồi. Tôi chưa bao giờ nói đùa trong công việc cả. Anh lại đưa mắt nhìn về hướng cô rời đi, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn có việc xin phép từ biệt. Anh nói xong, nhấc chân rời đi. Hướng Bách Tùng vội vàng tiến lên ngăn anh lại. Chủ tịch Hướng còn có việc gì nữa? Đuôi lông mày của anh nhếch lên. Hướng Bách Tùng thở dài, chậm rãi hỏi. Vũ Hào, cậu làm như vậy, có phải vẫn còn để ý chuyện 2 năm trước Thu Vân đụng Hân Yên không? Anh nhìn ông ta, không có lên tiếng trả lời. Chuyện của 2 năm trước đúng là nhà họ Hướng chúng tôi có lỗi với nhà họ Giang, đều là do tôi không dạy dỗ tốt đứa con bất hiếu Hứa Thu Vân kia. Mấy năm nay vì để tỏ ý xin lỗi, tập đoàn Hướng Vân cũng đã nhượng lại không ít lợi ích cho công ty của nhà họ Giang. Tôi cũng đã cắt đứt quan hệ cha con với Hướng Thu Vân. Tôi đã cố gắng hết sức bù đắp cho Hân Yên trong khả năng mà tôi có thể, cũng hy vọng cậu không cần vì chuyện của Hướng Thu Vân mà bất mãn với người chú này, hay là có điều bất mãn với những khác trong nhà họ Hướng. Hướng Bách Tùng chân thành nói, anh khẽ cười một tiếng nhưng đáy mắt lại không hề có chút ý cười, ngược lại là một mảnh tối đen, hàm chứa ý lạnh thấu người. Lòng Hướng Bách Tùng cũng theo tiếng cười này của anh mà nặng nề trùng xuống. Cách chương.